Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Tầm thường nhất. Có lẽ là châu bò nhất. Tân Vương triều thật như thế không chịu nổi một kích sao? Cũng không phải là, bởi vì thái tử trong bóng tối tận lực tiết lộ lấy Tân Vương triều tin tức. Tận lực chèn ép một số Tân Vương triều danh sĩ lương tài. Không để cho mình phát triển quá mức mãnh liệt. Bạch Kình Thiên chỗ lấy chỉ huy mấy trăm ngàn đại quân. Thảm bại tại quân đế quốc. Cũng là thái tử từ đó cản trở. Cố ý khiến người ta trong bóng tối đem quân đội trang bị thay đổi. Cố ý lựa chọn một cái đối Tân Vương triều đại quân bất lợi địa hình. Cố ý phái ra mấy cái bình thường tướng quân. Đây hết thảy hết thảy. Cũng là vì sớm một chút kết thúc tranh đấu. Thậm chí bọn họ tại Thanh Hồ Đảo tin tức. Cũng chính là cái kia Ngọc Giản. Là thái tử, không cẩn thận, lưu lại. Mới bị Cửu Huyền Môn người cho tìm tòi đi ra. Nếu như không phải thái tử, trận này đấu tranh không có khả năng nhanh như vậy thì kết thúc. Nhắc tới cũng là buồn cười. Tân Vương triều quân thần vì thái tử mà liều mạc mệnh, hy vọng giúp thái tử khôi phục tiền triều. Có thể thái tử lại vì Lãnh Thanh Nghiên cam nguyện làm một tên phản đồ, ra bán thủ hạ của mình. Mà Lãnh Thanh Nghiên nhưng thủy chung coi hắn là thành một cái công cụ tới sai bảo. Thật ứng với câu nói kia, liếm chó chết không yên lành. Ta sở dĩ đến cũng không phải là vì nhìn ngươi liếc một chút, mà chính là tin tưởng lấy thực lực của ta. Bất luận cái gì âm mưu đều là vô dụng. Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên nói, lời này giống như một thanh dao nhọn, chạm vào thái tử sau cùng một tầng tấm màn che phía trên. Đồng thời tỉnh lại 10 phần mãnh liệt cùng bén nhọn thống khổ. Tựa như đã vảy miệng vết thương lại bị nung đỏ bàn ủi bị phòng một dáng. Hắn thảm nở nụ cười, chật vật đứng lên, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo. Lý trí triệt để bị phẫn nộ cùng ủy khuất chỗ bổ sung. Bỗng nhiên lấy ra một cây đao. Ta giết ngươi. Thái tử giơ đao lên, xông về Lãnh Thanh Nghiên. Bệ hạ cẩn thận, làm can, ngoặc kép, chung quanh hộ vệ, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly vô ý thức muốn tiến lên. Lại bị một cỗ lực lượng cho giam cầm tại nguyên chỗ. Không cách nào động đậy, là Lãnh Thanh Nghiên ngăn cản lại bọn họ. Lãnh Thanh Nghiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua vọt tới thái tử. Cũng không né tránh, thì đứng như vậy bất động. Bạch, đao nhận đánh xuống. Gió lạnh gào thét, thế mà đao nhận đứng tại Lãnh Thanh Nghiên non mịn như sứ trên cổ. Đao nhận chỉ rạch ra một chút nho nhỏ lỗ hồng, cũng không tiếp tục đè xuống. Cũng không phải là Lãnh Thanh Nghiên dùng hộ thể cương khí ngăn cản, mà chính là thái tử chủ động ngừng lại. Hắn nhìn qua Lãnh Thanh Nghiên quen thuộc tựa hồ lại trở nên xa lạ gương mặt. Chậm rãi lộ ra một vệt đắng chát lại hạnh phúc mỉm cười. Lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi mẫu hậu, cảm ơn ngươi dạy dỗ ta chơi diều, cảm ơn ngươi dạy dỗ ta phía dưới cờ caro, cảm ơn ngươi dạy dỗ ta nhiều như vậy nhạc thiếu nhi, cảm ơn ngươi để cho ta nắm giữ một đoạn rất thời gian tươi đẹp. Ngươi là trên đời này tốt nhất mẫu thân. Phốc, thái tử lui lại một bước, hồi đao tự vẫn. Máu tươi từ cổ của hắn ở giữa phá tuôn ra mà ra. Chậm rãi ngã trên mặt đất. Đã từng hắn bởi vì là hoàng đế con riêng, cho nên nhận hết thế gian vắng vẻ. Là Lãnh Thanh Nghiên đưa cho hắn đen trắng tuổi thơ một luồng ánh sáng mặt trời. Để tuổi thơ của hắn nhiều hơn mấy phần màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên cái này mấy phần màu sắc rực rỡ biến đến có chút tàn nhẫn. Nhưng đó là hắn thích nhất một quãng thời gian. Thái tử, chủ thượng, ngoặc kép, nhìn đến thái tử chết đi. Tàn thừa những cái kia Tân Vương triều các đại thần tất cả đều quỳ xuống đất khóc giống. Mà Từ Oánh Hân cũng sợ ngây người. Kinh ngạc nhìn qua thái tử thi thể. Không biết làm sao, Một giây sau, nàng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hung tợn nhìn về phía Trương Mao Đản. Ta giết ngươi. Nàng cổ tay rung lên, liền muốn cắt mất Trương Mao Đản đầu. Mà đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đánh tới. Từ Oánh Hân giật mình, vội vàng sau lùi lại mấy bước. Định Nhãn xem xét, đúng là một con mèo. Mèo này chính là Lôi Lão Hổ. Nguyên lai ngay tại vừa mới hai người nói chuyện thời khắc, Tần Mộc Thần len lén ra hiệu Lôi Lão Hổ tiềm phục tại Trương Mao Đản bên người. Vì chính là thời khắc mấu chốt này, bạch, nhân cơ hội này, Tần Mộc Thần thân hình nhất động, vọt tới Từ Oánh Hân trước mặt, đấm tới một quyền. Từ Oánh Hân dù sao thực lực không bằng, cho dù đã sớm chuẩn bị, hộ thể kết giới cũng bị trong nháy mắt đánh nát, phun ra một ngụm máu tươi đập vào sau lưng trên vách tường, lại rơi trên mặt đất. Lão Tần, đừng giết nàng. Trương Mao Đản kêu một tiếng. Tần Mộc Thần do dự một chút, nhất quyền đánh vào Từ Oánh Hân vùng đan điền, phế bỏ công lực của nàng, sau đó giải khai Trương Mao Đản trên người dây thừng. Giao cho ngươi. Trương Mao Đản sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, đi tới Từ Oánh Hân trước mặt. Ha ha. Từ Oánh Hân khóe miệng tràn ra bọt máu, nở nụ cười thê lương. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Thái tử chết rồi, nàng thái tử phi, tương lai vương phi cũng mất. Trương Mao Đản cầm ra khăn, lau rơi mất Từ Oánh Hân máu trên mặt dấu vết, than khẽ, nếu như ngươi nguyện ý sống, ta có thể cùng lão Tần cầu tình. Từ Oánh Hân theo dõi hắn, sóng mắt nhiều một tia nhu ý. Cảm ơn ngươi, chí ít còn có người ưa thích qua ta. Bất quá, ngươi là một người tốt. Nghe được đối phương cự tuyệt ngữ, Trương Mao Đản tự giễu cười một tiếng. Nữ hài tử đều nói hắn là người tốt. Ta muốn làm thái tử phi, cũng không phải là vinh hoa phú quý, chỉ là bởi vì ta đã từng có được qua, cho nên không muốn từ bỏ. Đây đều là ngươi không cách nào cho ta. Từ Oánh Hân lẩm bẩm nói. Trương Mao Đản, người bình thường một số không có gì không tốt. Ta hy vọng ngươi có thể rời đi Tần Mộc Thần. Hắn về sau là người làm đại sự, ngươi đi theo hắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đây coi như là trước khi chết chung ngôn đi. Trương Mao Đản không biết làm sao đáp lại, cúi đầu không nói lời nào. Cảm ơn. Từ Oánh Hân mỉm cười, nhắm mắt lại, sinh cơ tiêu tán. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tự mình kết thúc. Giống như nàng nói, không đảm đương nổi thái tử phi, sống sót cũng không có ý gì. Ta quá bình thường. Trương Mao Đản thở dài. Một bên khác, Lãnh Thanh Nghiên thần sắc hiu quạnh, nàng cúi đầu nhìn lên trước mặt thái tử thi thể, chậm rãi ngồi xổm người xuống, tay ngọc nhẹ vỗ về thái tử gương mặt, ánh mắt vô hạn áy náy cùng bi thương, hốc mắt cũng hơi hơi phiếm hồng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lãnh Thanh Nghiên thấp chán, một lần nhẹ giọng nỉ non, trong suốt nước mắt nhỏ xuống tại thái tử trên mặt. Nàng có thể ngăn cản, nhưng nàng minh bạch, hiện tại chỉ có tử vong, với hắn mà nói mới là giải thoát. Giống như năm đó nàng lựa chọn lưu đày hắn, liền đã chú định đối phương vận mệnh. Thế nhưng là ai có thể biết, tại lựa chọn lưu đày 9 tuổi quá giờ tí, nội tâm của nàng đau đớn dường như bỏ thêm vào thân thể nàng mỗi một bộ phận. Đau nàng khó có thể hô hấp. Thân là làm một cái không có huyết thống lại tình cảm thâm hậu mẫu thân, như thế nào lại trơ mắt nhìn lấy một cái 9 tuổi hài tử đi chịu chết? Người khác mắng nàng ý chí sắt đá, thật đúng là như thế sao? Đời sau, hy vọng ngươi có thể có cái yêu thương cha mẹ của ngươi. Lãnh Thanh Nghiên ngón tay nhẹ nhàng nhấn tại thái tử chỗ mi tâm, pháp quyết hiện ra, theo một đoàn ánh sáng nhu hòa tán đi, thái tử thi thể cũng biến thành một đống điểm sao, tiêu tán không thấy. Vân Phúc Thủy, ngươi đi ra cho ta. Lãnh Thanh Nghiên ngửa mặt lên trời gào thét nói. Nàng biết đế sư đã tới, mà lại liền tại phụ cận nhìn lấy tình cảnh này. Có lẽ tình cảnh này cũng là hắn hy vọng nhìn đến. Mọi người chưa bao giờ thấy qua Lãnh Thanh Nghiên tức giận như thế qua. Chỉ cảm thấy cuồng bạo thủy triều đánh tới, khí huyết sôi trào, thật lâu không thôi, khó có thể hô hấp, thậm chí có không ít binh lính phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, đi, đi, đi, từng đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên truyền đến. Mỗi gõ một chút, giống như tinh diệu giai điệu, làm người tâm tình thư sướng. Đồng dạng cũng triệt tiêu Lãnh Thanh Nghiên chỗ bộc phát ra sát khí. Chỉ thấy trong bóng tối, một cái vóc người thon dài bóng người chậm rãi đi ra. Mang theo một cái áo choàng màu đen, thấy không rõ tướng mạo, nhưng ẩn chứa cao quý khí tức yêu nhã, như gió xuân ấm áp đồng dạng tràn ngập mà ra, làm cho người không tự giác sinh ra một cỗ muốn cúng bái xúc động. Đế quốc đệ nhất nhân, đế sư Vân Phúc Thủy, làm sao, hủy khuôn mặt, không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người rồi. Lãnh Thanh Nghiên cười lạnh nói, đế sư chắp hai tay sau lưng, áo choàng hạ ánh mắt nhìn qua nàng, ôn nhu nói, ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ, như vậy lóa mắt, cũng không uổng công ta, yêu ngươi lâu như vậy. Lãnh Thanh Nghiên suỵ không sai cười một tiếng. Người yêu càng lâu, trẫm càng buồn nôn, đế sư thản nhiên nói, vừa mới thái tử tự sát, ngươi không có ngăn cản, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò ta có thể hay không cứu hắn, nếu như không cứu, nói rõ, hắn không là thái tử chân chính. Cái này vừa nói, mọi người đều kinh hãi, thái tử còn có thật giả, cái quỷ gì? Lãnh Thanh Nghiên đồng tử co vào, cho nên, hắn thật là giả thái tử. Đế sư tiếp tục nói, tại thái tử xuất sinh một khắc kia trở đi, ta liền đem hắn cho đổi. Các ngươi trong cung nhìn đến thái tử, bị lưu đày thái tử, vẫn luôn là giả, cái kia thật đây này. Lãnh Thanh Nghiên hỏi, bị ta phó thác cho một nhà phổ thông nông dân. Dự định để hắn phổ thông thông sống hết một đời. Đáng tiếc thiên ý khó vi phạm, hắn vẫn là đi lên tu hành chi đạo. Đế sư chậm rãi nói ra, thậm chí còn nắm giữ một cái đến từ Tam Thiên Nhược Thủy Vô Thượng Pháp Bảo Tiên Tàn Châu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.